cậu và Trương gia thật sự không nói được, tôi trung gian hóa giải cho hai người một chút, làm dịu mâu thuẫn một chút. Vẻ mặt thân thiết của Đông Phương Du rơi vào trong mắt An Tại Đào, nụ cười miệng hắn càng trở nên nồng đậm. Hắn lắc đầu, không cần, thuận theo tự nhiên đi. Cô không cần lo lắng, nếu Trương gia có thể động tới tôi, đã sớm động, cần gì chờ tới hôm nay. Đột nhiên, An Tại Đào lại cười rủa dị. Lần này, tôi chỉ sợ bí thư Tống thông minh quá, bị thông minh hại tự mua dây buộc mình. Tôi thật sự muốn nhìn ông ta kết thúc thế nào. An Tại Đào cười không có thiện ý, khiến Đông Phương Du nhìn xem đầu mày dựng lên. Thầm nghĩ không biết chàng trai trẻ này đang có ý xấu gì, nếu tâm tư này của cô để An Tại Đào biết, có lẽ sẽ bị oan uổng tới hộp máu. Từ đầu tới cuối, An Tại Đào chưa từng có ý niệm muốn chơi xấu Tống Nghênh Xuân trong đầu. Hết thảy điều này đều là bản thân Tống Nghênh Xuân làm. Cái gì gọi đem tảng đá tới đập chân mình? Đúng là thế này. Buổi sáng ngày hôm sau, tổ lãnh đạo công tác phòng chống sát thành phố Phòng Sơn mời dự cuộc họp báo, đưa ra thành quả chấp pháp quét thôn khẩu trang, giữ gìn an toàn thị trường chống sát. Phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm và các lãnh đạo ban ngành có liên quan tha dự hội nghị, công khai thông báo tình hình hoạt động chấp pháp đối với thôn khẩu trang và quyết định xử lý người có trách nhiệm liên quan của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Lúc cuộc họp bảo mở ra, An Tại Đào sớm mang theo ba người Dương Hoa đi xe tới thành phố Quy Ninh. Đêm qua lúc ăn cơm, trước sau hắn nhận được điện thoại của bí thư thành ủy Quy Ninh Lý Nam và chủ tịch thành phố Cổ Trường Lăng, mời hắn tới Quy Ninh xem một chút. Không bao lâu, ủy viên thường vụ thành ủy Quy Ninh, chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà Mã Hiểu Yến cũng gọi điện thoại tới mời hắn. An Tại Đào suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tới Quy Ninh xem một chuyến. Vừa nghĩ, hắn đã rời khỏi Quy Ninh nửa năm. Xe buýt chạy như bay trên quốc lộ, tình hình giao thông rất tốt. Cây cối và ruộng lúa mênh mông sắp chín ngoài cửa xe bay nhanh về phía sau. An Tại Đào quay đầu nhìn ra ngoài, trong lòng hơi nổi lên gợn sóng, không ngờ sinh ra vài phần cảm giác trở về quê cũ. Sau khi tái sinh bước vào quan trường, phần lớn thời gian An Tại Đào đều công tác ở Quy Ninh. Ở địa phương này, hắn đưa vào rất nhiều tâm lực và tâm huyết. Là hắn một tay khiến huyện Quy Ninh bỏ huyện đổi thành phố, cũng là hắn hết lòng mà huyện nhỏ khó nghèo ngày xưa dần phát triển trở thành huyện thành thực lực kinh tế mạnh trong tỉnh Đông Sơn hiện giờ. Sắp tới tiến vào 100 huyện mạnh quốc gia. Tiện vào thành phố Quy Ninh, An Tại Đào không khỏi kinh ngạc. Không tới một năm chưa tới Quy Ninh, nhưng dường như thành phố Quy Ninh lại thay đổi rất rõ ràng. Như thể trong một đêm, rất nhiều nhà cao tầng mọc lên trong nội thành, khiến hắn nhìn xem ngẩn ngơ. Cũng không biết nơi này xây dựng khi hắn đi rồi hay ban đầu hắn còn chưa chú ý tới. Hiện tại, các loại đồ dùng có liên quan tới phòng chống sát như khẩu trang, nước tiêu độc, thuốc đông y cực kỳ dễ bán trên thị trường. Một số phần tử bất hợp pháp cũng lợi dụng cơ hội này chế ra các loại sản phẩm giả mạo kém chất lượng, hoặc là thừa cơ đẩy giá hàng hóa ào ào, mưu cầu món lợi lớn. Quận Lương Sơn, thành phố Phòng Sơn còn có một thôn như vậy. Rất nhiều nông dân thôn này dựa vào sản xuất cái gọi là khẩu trang phòng sát, mỗi ngày thu nhập hơn 10.000 đồng. Gần đây, dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Giám sát công tác phòng chống sát tỉnh ủy, dưới sự sắp xếp thống nhất của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và tổ lãnh đạo công tác phòng chống sát, bộ phận chấp pháp công thương các cấp của thành phố chúng ta nhanh chóng quyết đoán xuất kích. Radio trong xe buýt phát sóng trực tiếp hiện trường cuộc họp báo trên đài phát thanh nhân dân Phòng Sơn. Nghe được MC nhắc tới phòng giám sát chỉ đạo, Dương Hoa cười quay đầu lại nhìn An Tại Đào trầm ngâm không nói gì, nhẹ nhàng nói: chủ nhiệm An, cuối cùng thành phố Phòng Sơn cũng không quên chúng ta. Ha ha. An Tại Đào cười cười cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu ra hiệu Dương Hoa tiếp tục nghe. Tất cả mọi người tập trung tinh thần mà nghe trực tiếp trên radio. Nhưng sau khi thông báo tình hình và quyết định xử lý ngắn ngủn vài phút, cuộc họp báo rất nhanh biến dị thành một hội giới thiệu giao lưu kỹ thuật khẩu trang. mọi người không kìm nổi đều cười rộ lên. Ở thời điểm đặc thù hiện tại, dường như khẩu trang trở thành vật phẩm cần thiết trong cuộc sống của mọi người. Cố một số địa phương cũng thành thương phẩm hút hàng, cho nên liền xuất hiện không ít xưởng sản xuất khẩu trang. Đối mặt với một thị trường như vậy trước mắt, chúng ta rốt cuộc hẳn nên quản lý và quy phạm thế nào? Hôm nay, chúng tôi mời Phó Cục trưởng Cục Công Thương thành phố phân công quản lý bảo hộ quyền lợi người tiêu dùng Đặng Giai Tài. Chào Cục trưởng Đặng. Chúng ta cũng chứng kiến, trên thị trường hiệu thuốc chính quy đang bán khẩu trang. Có một số cửa hàng tạp hóa cũng bán khẩu trang. Người tiêu thụ làm thế nào mới có thể mua được khẩu trang yên tâm đủ tư cách đây? Một giọng nói hùng hậu truyền tới. Hẳn nên suy xét từ ba phương diện. Thứ nhất, cố gắng mua khẩu trang y dụng. Mọi người biết, khẩu trang y dụng có hiệu quả phòng hộ tốt hơn một chút so với khẩu trang bảo hiểm lao động. Thứ hai, phải chọn lựa con đường cung cấp hàng hóa chính quy. Đến cửa hàng thuốc, cửa hiệu, siêu thị lớn bố trí quầy chuyên doanh mua khẩu trang. Không nên tùy tiện tới cửa hàng vỉa hè và cửa hiệu nhỏ mua. Khẩu trang của những nơi này rất khó cam đoan chất lượng. Thứ ba, khi mua khẩu trang về phải kiểm tra dấu bên ngoài khẩu trang. Trên dấu của khẩu trang chính quy có tên xí nghiệp sản xuất, địa chỉ xí nghiệp, thuyết minh sản phẩm, bao gồm cả điện thoại liên hệ. Phần lớn khẩu trang thấp kém không có dấu này là sản phẩm 30. An Tại Đào nhíu mày, khoát tay áo. Thôi đi, tắt đi, bọn họ đang cố ý chuyển tâm mắt dư luận đi. Cũng mặc kệ bọn họ, trọng tâm công tác của chúng ta không giống với bọn họ. Lái xe nghe xong, vội vàng chuyển kinh, tiếng radio nháy mắt đổi thành tiếng nhạc du dương. Xe tải của An Tại Đào chạy rất nhanh về tòa nhà thành ủy. Phía trước, cách cửa ngõ trung tâm thành phố Quy Ninh 1 km, đã có một chiếc xe của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Ninh và một chiếc xe mở đường của phòng công an thành phố Quy Ninh đang đậu sẵn. Thấy xe tải chạy tới liền tiến lên nghênh đón. Tránh ra, tránh ra, tránh sang bên. Xe cảnh sát liên tục phát ra tiếng mở đường. Xe cảnh sát gầm rú mà đi, phía sau là chiếc xe tải bất chấp đèn đỏ chạy đi như bay. Rất nhiều người đi đường nhìn theo xe cảnh sát rời đi, trong lòng không khỏi oán thầm. Dựa vào cái gì mà xe cảnh sát và xe lãnh đạo có thể nghênh ngang vượt qua đèn đỏ? Xe mở đường của cảnh sát chạy một vòng quanh tòa nhà cơ quan Ủy ban Nhân dân thành phố rồi chạy luôn ra cổng. Xe tải từ từ dừng lại. Bí thư thành ủy Quy Ninh Lý Nam đi đầu cùng với lãnh đạo thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Ninh mỉm cười ra đón. Nhóm Dương Hoa ở trên xe thấy một đám đông cán bộ Quy Ninh, không khỏi giật mình, thầm nghĩ đón tiếp long trọng quá. Có lẽ các ban ngành, bộ máy lãnh đạo Quy Ninh đều có mặt. Xem ra ở đây, danh tiếng của Chánh văn phòng An rất cao. Cửa xe tải mở ra, nhóm người Dương Hoa xuống xe trước, cuối cùng mới đến An Tại Đào. Hắn mỉm cười, cùng Lý Nam bắt tay. Rồi nhiệt tình ôm nhau, tiếng cười cởi mở của hai người vang vọng trong tòa nhà cơ quan thành ủy. Xa xa, một số cán bộ trông thấy cảnh tượng này thầm giật mình. Quả nhiên quan hệ giữa bí thư Lý và Chánh văn phòng An rất thân mật. Lời đồn không ngoa chút nào, mặc dù các cán bộ và quan chức thành phố Quy Ninh đều biết rằng Lý Nam và An Tại Đào là bạn tốt. Nhưng không ngờ hai người lại thân mật đến như vậy. An Tại Đào nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt hiểu ý. Vừa rồi, hai người một phen phô bày, thật ra là do yêu cầu chính trị, đã cố ý biểu diễn để người khác xem. Nhưng biểu diễn thì biểu diễn, thực tế là An Tại Đào và Lý gia quan hệ rất thân mật, không có gì phá vỡ nổi. Chỉ cần Mạnh Quốc còn tồn tại, quan hệ này sẽ không có khả năng tan vỡ, chỉ có thể càng ngày càng gần gũi hơn. Trong lòng An Tại Đào và Lý Nam đều hiểu, cảnh tượng ngày hôm nay chắc chắn sẽ lọt vào mắt những người có ý và sẽ được loan truyền đi. Đây là điều An Tại Đào mong muốn. An Tại Đào buông tay Lý Nam ra, bắt tay chủ tịch thành phố Quy Ninh Cổ Trường Lăng cười nói: "Đồng chí Cổ, dạo này thế nào? Ha ha, xem anh kìa, hai bên tóc mai đều bạc. Anh đấy, làm việc hay là liều mạng vậy? Sau này phải chú ý sức khỏe một chút. Sức khỏe là vốn liếng cách mạng. Không có sức khỏe tốt, làm sao phục vụ đảng và nhân dân? Cổ Trường Lăng cười, nắm chặt tay An Tại Đào, giọng hơi có một chút phấn khởi. Chào lãnh đạo, hoan nghênh lãnh đạo trở về kiểm tra chỉ đạo công tác. Phó Bí Thư Huyện ủy Khổng Lâm, Chủ nhiệm Chính trị Pháp luật Khâu Côn, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hồ Linh Linh. An Tại Đào lần lượt nhiệt tình bắt tay thăm hỏi nhóm cấp dưới ngày xưa. Bất kể là cấp dưới thân cận hay từng bất hòa như Khổng Lâm, giờ phút này đều coi hắn là lãnh đạo cũ của họ, cư xử với hắn vô cùng thân thiết. Điều này là cũng rất bình thường. Dù sao giờ đây An Tại Đào quyền cao chức trọng, tiền đồ rực rỡ vô cùng, có thể có quan hệ gần gũi với hắn là hết sức có lợi. Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thành phố Tôn Hiểu Linh mặc một bộ quần áo màu trắng, búi tóc, yên lặng đứng sau lưng Hồ Linh Linh. Thấy An Tại Đào đi tới, vẻ u oán trong ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Trên môi hiện lên một nụ cười. Khuôn mặt Tôn Hiểu Linh ửng đỏ. Cô còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy một bàn tay to lớn và ấm áp nắm lấy tay mình. Giọng nói quen thuộc êm dịu của hắn vang lên. Chào đồng chí Hiểu Linh. Tuy rằng thoạt nhìn An Tại Đào đối với cô tương đối lãnh đạm, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, Tôn Hiểu Linh đọc được điều mình mong đợi. Cô yên lặng mỉm cười đứng một bên, tiếp tục nhìn An Tại Đào chào hỏi các lãnh đạo khác của thành phố. Chỉ như vậy thôi mà ra hơn nửa giờ trôi qua. Trong phòng hội nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Ninh, An Tại Đào dẫn theo người của ban giám sát tọa đàm với nhóm G, Nơ của Lý Nam trong hơn nửa giờ, và nghe Cổ Trường Lăng đại diện cho tổ lãnh đạo phòng chống sát báo cáo. Sau đó An Tại Đào dẫn đầu cùng tất cả mọi người đến khu kinh tế mới Tư Hà kiểm tra giám sát công tác phòng chống sát. Hôm nay là một ngày đẹp trời. 2 giờ chiều, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ban Quản lý Khu Kinh tế mới Tư Hà Mã Hiểu Yến cùng với các thành viên trong bộ máy đứng chờ trước cửa cơ quan. Thấy xa xa trên đường, một chiếc xe lớn và mấy chiếc xe màu đen xuất hiện. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ mừng, trong lòng hơi kích động. Hiện giờ khu kinh tế mới Tư Hà đã khác xưa. Đường cây mở rộng, môi trường được xanh hóa rất đẹp. Quy hoạch bố trí các công trình nông nghiệp sinh thái rất tốt. Nhất là tòa nhà cơ quan của Ban Quản lý Khu Kinh tế mới đã hình thành nên vóc sáng của một đô thị nhỏ mà hiện đại. Quang cảnh hiện nay của khu kinh tế mới làm cho người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời. Bước vào khu kinh tế mới, rõ ràng cảm thấy trời càng xanh hơn, không khí càng tươi mát. Trời xanh mây trắng, nước biếc hữu tình. Đám người Dương Hoa ngồi trên xe, ánh mắt tò mò chăm chú nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, kinh ngạc nói: Chánh văn phòng An, đây là cái thị trấn nhỏ hẻo lánh, lạc hậu mà anh tới công tác đầu tiên đây sao? Trời ơi, đây quả thật là một thành phố nhỏ hiện đại mà duyên dáng, rất giống một thành phố sông nước miền Nam. Chà, chà, thật sự là không ngờ, phòng Sơn lại có một nơi tươi đẹp đến như thế này. An Tại Đào cười cười, không nói gì. Tôn Hiểu Linh nghe vậy dịu dàng liếc An Tại Đào một cái, mỉm cười. Phó Chánh văn phòng Dương, đây là vài năm ngắn ngủi mà xảy ra thay đổi hết sức to lớn. Cô xem bên kia, đó là sông Tư Hà. Vài năm trước đây, hai bên bờ sông đều là đất hoang. Từ phía kia nhìn lại, đó là đường cách do Chánh văn phòng An xây dựng và cải tạo. Trước khi cải tạo con đường này, người dân Tư Hà chỉ có thể đi bộ và đi xe đạp. Nơi đây đã xảy ra sự thay đổi vô cùng to lớn, từ một thị trấn thâm sơn cùng cốc cho tới hôm nay trở thành khu kinh tế mới nông nghiệp sinh thái. Thu nhập của người dân đã vượt qua mức thường thường bậc trung. Hì hì, không phải tôi khoe khoang, mức sống của nhân dân địa phương chúng tôi có khi còn cao hơn ở thành phố lớn. Toàn bộ công lao đều nhờ ở Chánh văn phòng An. Nếu không có Chánh văn phòng An, bây giờ nơi này vẫn là một vùng hoang vu. Người khác nghe Tôn Hiểu Linh nói vậy sẽ cho là cô nịnh bợ An Tại Đào. Nhưng chỉ có An Tại Đào mới nhận ra được cảm xúc sâu lắng trong câu nói của cô. Trước kia, Tôn Hiểu Linh là phó chủ tịch thị trấn Tư Hà. Còn An Tại Đào tới Tư Hà làm bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà, tổ chức làm đường, thu hút đầu tư, chuẩn bị xây dựng dự án nông nghiệp sinh thái khu kinh tế mới tư hơn. A. C. H. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Xưa như một cuốn phim quay chậm hiện lên trong đầu Tôn Hiểu Linh. Một cảm xúc dịu dàng dâng lên trong lòng cô. Cô không kìm nổi nhìn sang An Tại Đào. Thấy trong mắt hắn cũng thoáng hiện lên một tia dịu dàng và ấm áp. Trong lòng cô cảm thấy rất an ủi. An Tại Đào thầm thở dài, giọng cũng đầy cảm thán nói: "Đúng vậy, lúc trước tôi làm bí thư đảng ủy thị trấn, đồng chí Tôn Hiểu Linh lúc ấy là phó chủ tịch thị trấn. Ai, nhớ tới những ngày phấn đấu gian khổ trước kia thật sự là kỷ niệm quý giá một đời khó có thể quên được." Dương Hoa nhìn Tôn Hiểu Linh cười nói: "Không ngờ chủ tịch thành phố Tôn đã từng là chủ tịch thị trấn. Cô có thể kể cho chúng tôi nghe những chuyện về công tác của chánh văn phòng An trước kia không? Chúng tôi rất tò mò muốn biết." Dương Hoa thấy tâm tình An Tại Đào có vẻ rất tốt, liền nói vui một câu. Lúc nhìn thấy bóng dáng An Tại Đào, Mã Hiểu Yến rất kích động, ánh mắt như mờ đi. Cô đứng đó nhìn như ngây như dại hình bóng quen thuộc mà xa lạ của hắn cách đó không xa. Nếu không nhờ thư ký bên cạnh nhắc nhở, cô sẽ càng thất thố. Sau một lát thăm hỏi, An Tại Đào cùng với Cổ Trường Lăng, Tôn Hiểu Linh, Mã Hiểu Yến và các lãnh đạo khác của huyện, thành phố đi vào tòa nhà cơ quan ban quản lý khu kinh tế mới. Phía trước, phía sau là khuôn mặt quen thuộc của các cán bộ khu kinh tế mới. Chánh văn phòng An, bí thư An, bí thư An. Trong đám người vang lên giọng nói kính cẩn và vui mừng, mỗi lần như vậy An Tại Đào đều quay lại mỉm cười gật đầu đáp lễ. Nơi đây là căn cứ địa một thời của hắn, nơi hắn công tác lâu năm nhất. Cũng là nơi hắn có nhiều cảm tình nhất với các cán bộ cùng công tác. Gần như tên mỗi người và chức vụ trong thời gian trước kia, hắn đều nhớ rõ. Rất nhiều ánh mắt phức tạp nhìn An Tại Đào chăm chăm, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Các cán bộ khu kinh tế mới gặp lại An Tại Đào, cảm thấy gương mặt anh tuấn trẻ tuổi của hắn vẫn như trước, nhưng khí chất trên người hắn đã thay đổi rất nhiều. Toàn thân hắn toát ra một thứ uy thế như có như không của quyền lực uy hiếp mọi người. Mấy năm trôi qua, hắn đã lên tận chức vụ này. Nếu lại cho hắn 10 năm nữa, hắn sẽ còn lên tới tận đâu? Không ai dám nghĩ. Đi vào cơ quan của khu kinh tế mới, nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, An Tại Đào không kìm nổi dừng bước, cười nói: "Đồng chí Hiểu Yến, với tôi thì khu kinh tế mới không có gì thay đổi, bồn hoa nhỏ bên kia vẫn còn chưa tu sửa ư?" "Ừ, tôi nói đồng chí Hiểu Yến đừng có tiếc tiền, chỗ nào cần dùng thì phải dùng thôi." An Tại Đào ở tại khu kinh tế mới suốt cả buổi chiều. Hết tổ chức cuộc họp để kiểm tra công tác cơ bản của việc phòng chống dịch bệnh tại khu kinh tế mới. Rồi lại xuống bệnh viện và các trạm y tế của thôn trong khu. Cuối cùng còn đến tham quan hạng mục sinh thái nông nghiệp của Tư Hà. Khi trở về thì màn đêm đã buông xuống. Từ chối bữa tiệc chiêu đãi của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Quy Ninh vào buổi tối. Đồng thời cũng không nể mặt lời mời của Tôn Hiểu Linh và Mã Hiểu Yến. An Tại Đào cùng với người của văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy ăn một bữa cơm đơn giản tại nhà khách Quy Ninh. An Tại Đào nói với Dương Hoa, sau khi ăn cơm xong sẽ quay về nhà của hắn ở Quy Ninh để dọn dẹp một chút. Vừa vào đến tiểu khu đột nhiên phát hiện dưới lầu một bóng dáng phụ nữ xinh đẹp, An Tại Đào trong lòng cười khổ một tiếng. Hắn biết Tôn Hiểu Linh chắc chắn sẽ ở nhà chờ hắn. Quả nhiên là không sai. Bên trong căn nhà đồ đạc phủ đầy bụi. Tôn Hiểu Linh ở một bên vừa phụ giúp An Tại Đào dọn dẹp, vừa than thở yêu cầu An Tại Đào để lại một cái chìa khóa cho cô. Về sau cô sẽ thường xuyên đến dọn dẹp cho hắn. An Tại Đào do dự một chút rồi đồng ý. Kỳ thật thì căn phòng này có dọn dẹp hay không thì cũng không quan trọng lắm. Dù sao thì cơ hội hắn ở lại Quy Ninh không nhiều. Căn phòng này chỉ giữ để làm kỷ niệm hoặc bán cho người khác cũng được. Qua một thời gian nữa, hắn sẽ hỏi ý kiến của Hạ Hiểu Tuyết. Dù sao đây cũng là hôn phòng của hai người. Buổi tối nay nhất định sẽ khác với những buổi tối khác. Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng khách, Tôn Hiểu Linh dịu dàng bưng ra một chén canh gà, vẻ mặt quan tâm. dùng cái thìa đút canh cho An Tại Đào. An Tại Đào thì toàn thân thả lỏng, nằm trên sofa, vểnh chân xem tivi. Kỳ thật An Tại Đào không có thói quen như vậy. Nhưng Tôn Hiểu Linh và hắn khó có cơ hội gặp nhau như thế, cho nên hắn cũng không tiện từ chối cô. Hình ảnh tivi được chuyển sang một tin tức khác. Trong bóng đêm tối đen như mực, tiếng còi cảnh sát vang lên. Ánh đèn lóe ra, nơi nơi đều là cảnh sát giao thông mặc sắc phục vàng nhạt. Một nữ phóng viên xinh đẹp xuất hiện trên màn ảnh. Kính thưa quý vị xem đài, tối nay trên đường cao tốc từ Thiên Nam đến Lục Đảo Phòng Sơn đã phát sinh tai nạn xe cộ khiến một người chết và hai người bị thương. Theo như cảnh sát giao thông cho biết, người chết là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Phòng Sơn Khâu Phong. Còn người bị thương là Tiết Đức Bản, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Phòng Sơn, chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Vân Lan. Lái xe Vương Học Văn đã đâm vào đuôi một chiếc xe tải khiến cho phó chủ tịch thành phố Khâu bị chấn thương sọ não, chết ngay tại chỗ. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vân Lan Tiết Đức Bản bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện số 1 thành phố Phòng Sơn. Lái xe cũng bị thương nhưng tạm thời không nguy hại đến tính mạng. Trước mắt Bí thư Thành ủy Phòng Sơn Tống Nghênh Xuân, chủ tịch thành phố Đông Phương Du và các đồng chí lãnh đạo khác cũng đã đến bệnh viện để thăm hỏi người bệnh. Nguyên nhân gây ra sự cố đang được điều tra làm rõ. An Tại Đào giật mình kinh hãi, lập tức ngồi dậy kinh ngạc nói: Khâu Phong xảy ra tai nạn xe cộ, còn có Tiết Đức Bàn. Tôn Hiểu Linh tất nhiên là cũng có biết Khâu Phong. Đột nhiên nghe được tin tức này thì cũng rất là khiếp sợ. Cô chậm rãi buông cái bát trong tay, nhíu mày lại. Ở thành phố xảy ra sự việc lớn như vậy, chỉ sợ là sẽ có loạn. An Tại Đào không nói gì, trong lòng hơi có chút cảm thán. Mặc kệ nói như thế nào, Khâu Phong cũng coi như người quen của hắn. Một phó giám đốc sở hào hoa, phong nhã, thực tại này cũng khiến cho người ta phải tiếc thương. Chỉ có điều trong tai nạn xe cộ này còn xuất hiện Tiết Đức Bản, khiến cho An Tại Đào mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Trước khi nhận được điện thoại Khâu Phong xảy ra tai nạn, Bí thư Thành ủy Phòng Sơn Tống Nghênh Xuân đang cau mày tự hỏi một vấn đề quan trọng về An Tại Đào. An Tại Đào cùng với người của văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy đến Quy Ninh. Nghe nói trước mặt mọi người tỏ ra rất thân thiết với Bí thư Thành ủy Lý Nam. Chi tiết bình thường này có lẽ người khác sẽ không để trong lòng, nhưng Tống Nghênh Xuân nghe xong đã thấy động trong lòng. Bối cảnh của Lý Nam, Tống Nghênh Xuân biết rất rõ. Cha của Lý Nam là Lý Đại Niên, tuy rằng không có cấp bậc cao, cũng không phải là lãnh đạo quan trọng ở Trung ương, nhưng lại là thân cận bên cạnh Triệu Lão, đã phục vụ cho Triệu Lão hơn 10 năm nay. Triệu Lão đối với Lý Đại Niên nể trọng và tín nhiệm ai ai cũng biết. Mà An Tại Đào không ngờ lại quen biết Lý Nam như vậy. Chuyện này có nghĩa gì? Chẳng lẽ tên tiểu tử An Tại Đào này lại có quan hệ nào đó với Lý Đại Niên? Nghĩ đến điều này, Tống Nghênh Xuân không khỏi hoảng sợ, nhưng chợt nghĩ lại cảm thấy không có khả năng đó. Lý Đại Niên là người ra sao? An Tại Đào chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, như thế nào lại có quan hệ với Lý Đại Niên? Nhưng nếu không có khả năng đó thì An Tại Đào làm sao mà thân mật với Lý Nam như vậy? Tống Nghênh Xuân trong lòng đang cảm thấy rối rắm thì liền nhận được điện thoại báo Khâu Phong gặp chuyện không may. Thì cảm thấy sợ hãi, vội vàng chạy đến bệnh viện. Một là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố. Một là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Phòng Sơn, một doanh nghiệp có sức ảnh hưởng rất lớn Tiết Đức Bản. Hai người vừa mới gặp tai nạn xe cộ khiến một người chết, một người bị thương, khiến cho quan trường Phòng Sơn chấn động thật lớn. Buổi tối, chủ tịch huyện Cốc Lan Chu Lệ Lệ bất chấp sự phản đối của Trương Hân, đã trực tiếp gọi điện thoại đến Trương gia ở Yên Kinh, hướng ông nội của Trương Hân là Trương Đại Tướng Quân cầu viện. Nghe Chu Lệ Lệ thuật lại tình hình, khác với tưởng tượng của Chu Lệ Lệ là Trương Đại Tướng Quân phải nổi giận lôi đình. Ngược lại ông cụ trầm mặc thật lâu, rồi phát ra một tiếng thở dài vô lực. Được rồi, Lệ Lệ, Trương Hân trung quy thì cũng đã thua. Tuy rằng kết quả đã nằm trong dự kiến của ông nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chua chát. Nếu nó đã là con cháu Trương gia thì ông cũng đã cố gắng vì nó lắm rồi. Thua chính là thua, cũng không có gì ghê gớm lắm. Trương đại tướng quân trầm giọng nói. Ông nội, nhưng Trương Hân đã bị thành phố tạm thời cách chức. Trương đại tướng quân cười lạnh nói. Bí thư thành ủy của các người tên là gì? Tống Nghinh Xuân phải không? Hừ, lá gan của y không nhỏ đấy, muốn Trương gia và An Tại Đào kia sống mái với nhau sao? Nếu tâm cơ đó của y mà ông không nhìn ra thì thật là uổng phí mấy chục năm làm người. Lệ Lệ chỉ là tạm thời cách chức chứ không phải là miễn chức. Ông muốn xem thành ủy Phòng Sơn cuối cùng sẽ giải quyết việc này như thế nào. Thanh âm của Trương đại tướng quân trở nên sáng giọng. Các con cũng không nên gấp gáp, hãy vững vàng. Lệ Lệ bảo Trương Hân nghe điện thoại, bảo thằng nhóc đó nghe điện thoại cho ông. Trương đại tướng quân ở trong điện thoại giống lên một tiếng giận dữ. Chương 496 Lễ truy điệu Khâu Phong quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 496 Lễ truy điệu Khâu Phong. Trương đại tướng quân ở trong điện thoại nói gì với Trương Hân thì Chu Lệ Lệ không biết. Trương Hân không nói thì Chu Lệ Lệ cũng không hỏi. Đây chính là sự thông minh của Chu Lệ Lệ. Cô biết thân phận bổn phận của mình. Nếu Trương gia muốn cô biết thì tự động sẽ cho cô biết. Còn nếu không muốn cho cô biết thì cho dù cô có hỏi đến cả ngày thì người ta cũng không nói cho cô biết. Nếu bức thì Trương Hân cũng sẽ nói qua loa với cô hai ba câu cho xong việc. Cho nên Chu Lệ Lệ cũng không cần hỏi, vẫn duy trì trầm mặc. Cô là một người phụ nữ rất có tâm kế. Nếu không thì đã không ở trong quan trường lăn lộn đến vị trí chủ tịch huyện như ngày hôm nay. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa cô và Trương Hân đã có sự tiến triển to lớn. Trương Hân đã dần dần yêu quý cô, một người phụ nữ có cảm giác an toàn và đa mưu túc trí. Còn Trương gia thì cũng dần dần tiếp nhận Chu Lệ Lệ là con dâu trong nhà. Đương nhiên, điều này chủ yếu có liên quan đến thái độ của Trương đại tướng quân. Nếu Trương đại tướng quân không tán thành thì Chu Lệ Lệ sẽ không có cơ hội tiến vào Trương gia. Sau khi nghe điện thoại của Trương đại tướng quân xong, cảm xúc của Trương Hân rõ ràng là có cải thiện hơn nhiều. Y chậm rãi ôm lấy Chu Lệ Lệ, tựa vào ghế sofa, vừa vuốt ve thân hình đầy đà của Chu Lệ Lệ, vừa trầm tư suy nghĩ. Phó chủ tịch thường trực thành phố Khâu Phong cùng với ông chủ của một xí nghiệp nổi tiếng Tiết Đức Bản đã xảy ra tai nạn xe cộ, khiến Khâu Phong chết ngay tại chỗ, không chỉ khiến cho quan trường Phòng Sơn cao thấp chấn động mà còn khiến cho địa phương bên ngoài phải xôn xao. Ngoại trừ khiếp sợ và thương xót, mọi người đều im lặng truyền lưu một lời đồn đại, nói là Khâu Phong và Tiết Đức Bản trên đường đến tỉnh mua vui khi trở về, lái xe bởi vì say rượu mà gây ra tai nạn xe cộ. Sáng hôm sau, An Tại Đào cùng đám người Dương Hoa tiếp tục ở huyện Quy Ninh kiểm tra và giám sát công tác phòng chống dịch sát. Trong khoảng thời gian buổi sáng đã vòng qua 3 xã thị trấn. Gần trưa, mọi người đều từ chối bữa tiệc chiêu đãi của thành phố Quy Ninh, vội vàng rời khỏi Quy Ninh chạy về Phòng Sơn. 2 giờ chiều, An Tại Đào đến nhà tang lễ để tham gia lễ truy điệu Khâu Phong. Bất kể là đồng nghiệp hay là bạn bè, khi đến Phòng Sơn làm công tác kiểm tra, An Tại Đào cũng nên đến tham dự buổi lễ truy điệu của chính quyền Phòng Sơn tổ chức cho Khâu Phong. Sau này trong đội ngũ của chúng ta, mặc kệ là ai đã qua đời, cho dù là một anh nuôi hay là một chiến sĩ, chỉ cần người đó đã từng làm những công tác hữu ích thì chúng ta cần phải có một buổi lễ truy điệu tiễn đưa người đó. Buổi lễ truy điệu đó như một sự ký thác niềm thương tiếc của chúng ta đối với người đã khuất, khiến người dân đoàn kết hẳn lên. Đây chính là những lời trong bài thiên văn mà lãnh tụ khai quốc đã viết. Sau khi bài thiên văn này được phát biểu, khi có cán bộ nào trong đảng từ trần thì đều tổ chức một buổi lễ truy điệu. Chỉ cần không phạm tội trái pháp luật thì buổi lễ truy điệu sẽ được cử hành theo đầy đủ nghi thức. Hơn 2 giờ chiều, tại nhà tang lễ số 1 Phú Ninh, thành phố Phòng Sơn, tiếng nhạc buồn vang lên. Những vòng hoa được đặt đầy bốn phía. Trong đại sảnh đã đứng đầy những đại diện cơ quan thành phố Phòng Sơn đến tham gia lễ truy điệu. Người chết khi còn sống cũng có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Tống Nghinh Xuân, Đông Phương Du cùng với lãnh đạo bốn bộ máy thành phố Phòng Sơn đều đến tham dự. An Tại Đảo cùng với đám người Dương Hoa cũng đã đến. Thân thể của Khâu Phong khi trải qua tai nạn đã bị thương nặng nghiêm trọng. Cho nên trước mắt mọi người thân thể của Khâu Phong đã được thẩm mỹ lại. Một tấm ảnh chân dung của Khâu Phong được phóng thật lớn đặt ở trên cao. Phía dưới là hàng chữ vô cùng thương tiếc đồng chí Khâu Phong. Trong tiếng nhạc đau thương, mọi người đều nhìn lên di ảnh của Khâu Phong. Bất kể là quan hệ như thế nào với Khâu Phong, tất cả mọi người bây giờ chỉ còn là niềm thương tiếc. Vợ con của Khâu Phong đã được đưa đến trên một chiếc xe. Khi người vợ bước xuống, cảm giác kích động của cô khiến cho người ta phải chú ý. Cuối cùng là có vài người phải dìu cô vào đại sảnh. Ở ngoài cửa, An Tại Đào chú ý thấy có một y tá mang theo vài túi dưỡng khí. Còn trong đại sảnh thì có nhân viên y tế và chăm sóc đi cùng. Khi vợ của Khâu Phong bước vào đại sảnh thì nằm dài trên ghế vẫn không nhúc nhích. Nhưng khi tiếng nhạc vang lên, cô lại bật ngồi dậy, gọi tên chồng mình nghe ai oán. Biểu hiện của vợ Khâu Phong khiến cho người thân trong đại sảnh cũng lập tức từng trận nức nở, bi ai. Một người chủ trì mặc bộ đồ âu phục màu đen cầm trong tay mic vô trầm giọng nói: "Nghi thức lễ truy điệu đồng chí Khâu Phong chính thức bắt đầu. Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các vị quan khách và bà con thân thuộc, hôm nay chúng ta vô cùng thương tiếc tiễn đưa đồng chí ủy viên thường vụ Thành ủy Phòng Sơn, phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn đồng chí Khâu Phong về nơi an nghỉ cuối cùng. Lãnh đạo tham dự buổi lễ truy điệu ngày hôm nay gồm có bí thư Thành ủy Phòng Sơn đồng chí Tống Nghinh Xuân, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch thành phố Phòng Sơn đồng chí Đông Phương Du, toàn thể ủy viên thường vụ tỉnh ủy Đông Sơn, Thành ủy Phòng Sơn, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Phòng Sơn, lãnh đạo các quận, huyện thành phố Phòng Sơn cùng với lãnh đạo các bộ môn thành phố Phòng Sơn. Tất cả chúng ta đều dâng tặng vòng hoa thương tiếc tiễn đưa người đã khuất. Sau đây chúng ta hãy dành 5 phút mặc niệm trước di ảnh của đồng chí Khâu Phong. Xin mời chủ tịch thành phố Phòng Sơn đồng chí Đông Phương Du lên đọc điếu văn đưa tiễn. Đông Phương Du mặc một bộ trang phục công sở màu đen, trước ngực có cài một đóa hoa trắng, thần thái vô cùng trang trọng. Cô chậm rãi bước tới, cúi đầu chào trước người nhà Khâu Phong, sau đó mới cất lời nói: "Các vị lãnh đạo, các vị bằng hữu, cùng bà con thân thuộc, đầu tiên tôi xin đại diện cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn xin gửi lời thương tiếc đến người nhà của đồng chí Khâu Phong. Đồng chí Khâu Phong là ủy viên thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Phòng Sơn. Khi còn sống đã có rất nhiều thành tích. Đồng chí Khâu Phong là một lãnh đạo tốt, đồng thời cũng là một người bạn tốt của chúng ta. Đồng chí Khâu Phong tính tình thẳng thắn, khiêm tốn, cẩn thận, bình dị, gần gũi. Cuộc sống của anh ấy tiết kiệm, gian khổ, mộc mạc, gia đình hòa thuận, con cái đều tuân theo phép tắc, lễ nghĩa. Đồng chí Khâu Phong qua đời đột ngột khiến cho chúng ta mất đi một đồng chí tốt. Tuy rằng anh ấy đã bỏ chúng ta mà đi nhưng tinh thần gian khổ, cần kiệm, tác phong làm việc tốt đẹp, đối nhân xử thế chính phái, yêu dân như con vẫn đáng để chúng ta phải noi theo. Mặc dù gia đình đã mất đi một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng người chết rồi không thể sống lại. Chúng ta chỉ có thể đè nén tình cảm đau thương mà ngẩng cao đầu công tác gấp bội, để an ủi linh hồn đồng chí Khâu Phong nơi chín suối. Đồng chí Khâu Phong khi còn sống là sống quang vinh, vì toàn dân mà phục vụ. Chúng ta một lần nữa hướng đồng chí Khâu Phong để bày tỏ niềm thương tiếc, hướng gia đình mà bày tỏ sự an ủi. Xin đồng chí Khâu Phong hãy ngủ yên." Điếu văn của Đông Phương Du rất ngắn gọn nhưng trang nghiêm, gần như là đánh giá của thành phố Phòng Sơn dành cho Khâu Phong lúc lâm chung. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có bài điếu văn đưa tiễn, nội dung cũng tương tự. Nhưng trong giờ phút mọi người đều tràn ngập thương tiếc này, nhất là Tống Nghinh Xuân. Có nằm mơ cũng không ngờ, sau buổi lễ truy điệu Khâu Phong đúng một năm, Khâu Phong đã bị liên can trong việc tập đoàn Vân Lan chiếm đất phi pháp chấn động cả Đông Sơn. Lại còn bị tra ra là có nhận hối lộ. Người thì đã chết nhưng thanh danh đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quần chúng đã không ngừng tố cáo, tập đoàn Vân Lan trong quá trình giải phóng mặt bằng đã dùng đến bạo lực, chiếm đất phi pháp lên đến hơn ngàn mẫu. Đồng thời, trong quá trình cưỡng chế phá dỡ đã có hành vi đánh chết người và đả thương quần chúng. Quần chúng luôn phiên tố cáo khiến cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương rất coi trọng. Dưới chỉ thị của lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Đông Sơn đã tham gia tiến hành xét xử tập đoàn Xí nghiệp Vân Lan. Tập đoàn Vân Lan xem như đã đến hồi sụp đổ. Bởi vậy, quan trường Phòng Sơn một lần nữa lại xảy ra một cơn động đất, liên lụy đến hơn 10 cán bộ cấp cao thành phố Phòng Sơn, trở thành vụ án tham ô lớn nhất của tỉnh Đông Sơn từ lúc thành lập đến nay. Mà Khâu Phong, người chết trong tai nạn xe cộ, cũng là một trong số những người đó. Đánh giá của phía thành ủy hơn một năm sau đã bị kết luận điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh phủ định. Điều này khiến cho bí thư thành ủy Phòng Sơn Tống Nghênh Xuân phẫn nộ và bất đắc dĩ, gây ảnh hưởng xấu trong quần chúng Phòng Sơn. Lễ truy điệu diễn ra chưa đến một giờ. Sau đó, tất cả các cán bộ thành phố Phòng Sơn không có bất luận một do dự gì, đều nhanh chóng rời khỏi nhà tang lễ ra về. Đông Phương Du và Tống Nghênh Xuân sánh vai nhau bước ra khỏi đại sảnh, quay đầu lại nhìn An Tại Đào, mỉm cười nói: "Đồng chí Tại Đào, tôi và bí thư Tống muốn đến bệnh viện thăm đồng chí Tiết Đức Bản, cậu có muốn đi cùng không?" Tiết Đức Bản vốn là nhà doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng trong thành phố Phòng Sơn, là đại biểu Hội đồng Nhân dân cả nước, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố, rất quen thuộc với các cấp lãnh đạo thành phố Phòng Sơn. Tối hôm qua ông ta gặp chuyện không may, đã có rất nhiều lãnh đạo thành phố đích thân đến bệnh viện thăm hỏi. An Tại Đào cười lắc đầu: "Tôi không đi đâu. Bí thư Tống, Chủ tịch thành phố Đông Phương, xin gửi lời thăm hỏi của tôi đến người nhà đồng chí Tiết Đức Bân. Chúng tôi phải về tỉnh ủy ngay để báo cáo kết quả công tác." Đông Phương Du ồ lên một tiếng, còn Tống Nghênh Xuân thì thản nhiên cười. Hai người trịnh trọng bước lên bắt tay chào tạm biệt An Tại Đào, xem như là tiễn các đồng chí văn phòng giám sát xử lý tỉnh ủy. Nếu nói tham dự lễ truy điệu Khâu Phong chỉ là một cử chỉ bất đắc dĩ, thì An Tại Đào tuyệt không muốn có bất luận một quan hệ nào với Tiết Đức Bản. Sau khi xảy ra vụ tai nạn xe cộ này, trong lòng hắn đã bắt đầu có một dự cảm không hay. Tiết Đức Bản khẳng định là có vấn đề. Chương 497 An Tại Đào mời khách, quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 497 An Tại Đào mời khách. Lúc nhà tang lễ mở cửa, An Tại Đào nhìn đồng hồ, còn chưa đến 4 giờ. Lên xe, hắn quay đầu lại, mỉm cười nhìn Dương Hoa: "Chủ nhiệm Dương, chút nữa mọi người vào trung tâm thành phố cứ bỏ tôi ở phía ngoài. Hôm nay tôi còn có chút việc phải giải quyết ở Phòng Sơn, không về cùng mọi người được." Dương Hoa mỉm cười: "Chủ nhiệm An, hay là tôi ở lại giúp lãnh đạo giải quyết?" An Tại Đào lắc đầu: "Không cần, việc cá nhân mà, tôi tự giải quyết được rồi. Mọi người về tỉnh trước, tốt nhất đêm nay phải tăng ca, đọc hết các tài liệu ngày mai cần dùng. Có lẽ tôi đến ngày mai hay ngày mốt sẽ báo cáo công tác với lãnh đạo tỉnh ủy." Dương Hoa thấy thái độ của An Tại Đào tuy bình thản nhưng kiên quyết, cũng không dám nói gì nữa, chỉ gật đầu. Lúc xe trên đường về Phòng Sơn, đi ngang qua Hoa Liên, An Tại Đào xuống xe, khoát tay với mọi người trên xe rồi bước đi xa dần. Dương Hoa không nhìn theo nữa, khoát tay với lái xe, trầm giọng nói: "Đi, chúng ta quay về Thiên Nam." An Tại Đào vừa lững thững bước đi bên đường vừa gọi điện thoại cho Bành Quân, thư ký cũ của mình. Bành Quân đã chờ từ lâu, nhận được điện thoại của An Tại Đào, lập tức mang theo chiếc Audi của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn chạy tới đón An Tại Đào. Bành Quân và Hoàng Thao vẫn làm việc ở Ủy ban Nhân dân như cũ. Bành Quân đang là cấp trưởng phòng, Hoàng Thao chỉ là biên chế công nhân. Nhưng anh ta lại làm tránh văn phòng ở tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Thật ra rất không hợp lý, nhưng các lãnh đạo đều đồng ý, không ai rảnh rỗi soi mói chuyện của Bành Quân làm gì. Tin An Tại Đào quay về, Bành Quân mới biết được tối qua không được gặp mặt lãnh đạo của mình, Bành Quân tiếc vô cùng. Cũng may tối qua An Tại Đào lại chủ động gọi điện thoại cho anh ta, nói là tối nay phải mời vài người bạn cũ ở phòng Sơn ăn cơm, nhờ anh ta sắp xếp giúp. Bành Quân mừng rỡ, tâm trạng cũng vì thế vui vẻ hơn nhiều. An Tại Đào quay về không báo cho anh ta biết, Bành Quân cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng khi nhận được điện thoại của An Tại Đào xong, cảm xúc này đã biến mất. Lập tức theo lời căn dặn của An Tại Đào, điện thoại báo cho những người khác, đồng thời đặt khách sạn. Trong thời gian này, ngành kinh doanh ăn uống rất ế ẩm. Theo lời dặn dò của An Tại Đào, Bành Quân nghĩ mãi mới đặt phòng ở nơi tiếp khách của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Nơi này chất lượng thức ăn không tồi, hơn nữa hoàn cảnh rất ưu tính, không khiến cho người ngoài chú ý. Lãnh đạo, lâu rồi không gặp. Hình như anh béo ra đấy. Xem ra làm lãnh đạo trong tỉnh ủy không giống ở đây nha. Bành Quân cười hì hì nhìn An Tại Đào, bảo gan nói đùa với An Tại Đào một chút, xem như là làm dịu không khí. Lâu ngày không gặp, Bành Quân cảm thấy hơi xa lạ với An Tại Đào. Loại cảm giác xa cách này đối với Bành Quân thật đáng sợ. Chuyện này liên quan đến tiền đồ của anh ta, liên quan đến việc sau này anh ta còn có thể làm việc bên cạnh An Tại Đào nữa hay không. An Tại Đào ngẩn ra, chợt cười nói, toàn nói bậy thôi, tôi béo đâu mà béo, gầy, gầy. Bành Quân cười ha ha, nhờ vậy mà không khí trong xe dịu xuống rất nhiều. Bành Quân làm việc cạnh An Tại Đào nhiều năm, đã rất quen thuộc tính cách của An Tại Đào, biết thỉnh thoảng trêu chọc An Tại Đào như vậy thì không sao, nhưng phải có chừng mực, nếu không sẽ phản tác dụng. Cho nên, sau khi vui đùa, thái độ của Bành Quân lại trở nên kính cẩn. Anh ta mỉm cười. Lãnh đạo, theo lời dặn của anh, sáng nay em đã báo với chủ tịch thành phố Tôn, trưởng ban thư ký Đồng, tổng giám đốc Lương và tổng giám đốc Lý. Cùng với anh và em tổng cộng là 7 người. Em đã đặt chỗ nơi tiếp khách của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Nơi đó có phòng lớn, khá thanh tĩnh, thích hợp cho chúng ta liên hoan. An Tại Đào gật gật đầu, lại hơi nhíu mày. 7 người sao? Bành Quân, cậu có báo cho anh Hoàng Thao không? Hoàng Thao vẫn đang làm ở văn phòng Năng Nguyên Phòng Sơn phải không? Không ngờ trong lòng An Tại Đào còn nhớ đến một người lái xe. Trong lòng Bành Quân vừa giật mình vừa hơi cảm động. Vội vàng nói nhỏ. Dạ đúng, Hoàng Thao vẫn còn ở văn phòng công ty. Em để anh ấy coi tổ lái xe. An Tại Đào gật gù. Ừ, như vậy là tốt rồi. Cậu lập tức gọi điện thoại, nói Hoàng Thao tối nay đến đây tụ tập với mọi người. Bành Quân khẩn trương vâng lời. 6 giờ tối, An Tại Đào đứng ở cửa nơi chiêu đãi của Năng Nguyên Phòng Sơn. Đón tiếp mấy người Tôn Hiểu Linh từ Quy Ninh tới. Mã Hiểu Yến tới sớm nhất. Cô tới từ chiều, ngồi nói chuyện suốt với An Tại Đào. Nhìn thấy gần tới giờ, liền cùng An Tại Đào ra cửa đón tiếp. Thật ra, với thân phận của An Tại Đào, mời mọi người một bữa cơm không cần hắn phải tự mình nghênh đón. Nhưng An Tại Đào cảm thấy mình là người khởi xướng cuộc gặp gỡ này. Những người được mời lại toàn là tâm phúc của mình, không cần phải làm ra vẻ cán bộ lãnh đạo gì cả. Nếu muốn tổ chức một cuộc họp cán bộ trong quan trường thì sẽ mất hết ý nghĩa. An Tại Đào muốn mời cơm mấy người Tôn Hiểu Linh và những người khác nữa. Lý Kiệt và Lương Mậu Tài cũng đã lẻn từ ký túc xá đến đây từ trước. Bọn họ không dám lộ ra. Một khi để các lãnh đạo khác trong công ty biết An Tại Đào đến đây thì cuộc tụ họp khiêm tốn đêm nay cũng hỏng mất. Từ xa, không ngờ đã thấy An Tại Đào và Mã Hiểu Yến cùng nghênh đón ở cửa. Lý Kiệt và Lương Mậu Tài giật mình, khẩn trương bước tới. Lãnh đạo, anh cứ ở trong phòng chờ là được rồi, sao lại ra đây đón chứ? An Tại Đào cười cười. Tôi và đồng chí Hiểu Yến nói chuyện trong phòng cảm thấy buồn nên mới ra đây. An Tại Đào đứng chỗ này, đám người Lý Kiệt cũng đành cùng hắn đứng chờ trong đại sảnh. Giữa lúc mọi người trò chuyện thì một chiếc xe màu đen chạy tới như bay. Lương Mậu Tài cười ha hà nói. Lãnh đạo, chủ tịch thành phố Tôn đến rồi, là xe của chủ tịch thành phố Tôn đấy. Quả nhiên là Tôn Hiểu Linh. Tôn Hiểu Linh vội vàng xuống xe, đang định hỏi nhân viên phục vụ xem ở lầu mấy, đột nhiên nhìn thấy An Tại Đào đứng cạnh mọi người. liền tươi cười đi tới. Lại thêm một màn chào hỏi. Tất cả mọi người đều là người quen, cũng không cần giới thiệu gì nữa. Vài phút sau, một chiếc Satana màu đen cũng đậu trước cửa phòng chiêu đãi tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn. Tôn Hiểu Linh cố ý nhìn, mỉm cười nói nhỏ. Đồng Hồng Cương trưởng ban thu ký đồng. Tôn Hiểu Linh và Mã Hiểu Yến đưa mắt nhìn nhau. Các cô không ngờ trong trường hợp thế này mà An Tại Đào lại gọi Đồng Hồng Cương tới. Hai người thầm kinh ngạc, nhưng ngoài mặt lại không hề biến sắc. An Tại Đào gật đầu cười, không nói gì thêm. Đồng Hồng Cương xuống xe bước vào cửa, dương mắt nhìn đã thấy một đám người quen. Tôn Hiểu Linh, Mã Hiểu Yến, Lý Kiệt, Lương Mậu Tài, Bành Quy, U, A, Nơ, Mơ, A, Y. Người này đều là cấp dưới tài năng cũ của An Tại Đào. Trong lòng ông ta chợt nghĩ, đêm nay An Tại Đào toàn mời tâm phúc của hắn tụ hội. Hắn mời cả mình. Điều này có nghĩa là lòng Đồng Hồng Cương hưng phấn hẳn lên. Đỏ mặt bước qua, chủ nhiệm An. An Tại Đào khẽ bước lên một bước, cười ha hả, bắt tay. Lão Đồng Hà, xin chào. Đồng Hồng Cương hiện giờ đã là ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban thư ký huyện ủy, tiếp nhận vị trí của Khổng Tường Dân. Còn Khổng Tường Dân được điều đi huyện khác làm phó bí thư. An Tại Đào được điều đi bộ máy ủy ban nhân dân thành phố Quy Ninh đã có sự thay đổi lớn. Có An Tại Đào trải đường trước cho Đồng Hồng Cương. Lại có bí thư mới nhậm chức là Lý Nam ra sức đề bạt. Ông ta được làm ủy viên thường vụ huyện ủy cũng là lẽ thường tình. Cho nên, tuy An Tại Đào không trực tiếp đề bạt Đồng Hồng Cương, nhưng Đồng Hồng Cương có thể có hôm nay cơ bản đều là công của An Tại Đào. Điều này chưa chắc đám người Tôn Hiểu Linh đã hiểu được. Nhưng trong lòng Đồng Hồng Cương rõ như ban ngày, An Tại Đào là người luôn nhớ đến ân tình cũ. Mã Hiểu Yến và Tôn Hiểu Linh quan hệ không ít với hắn thì không cần phải nói đến. Đồng Hồng Cương luôn theo sau hắn, cẩn thận chia sẻ công tác hàng ngày. Thế nên trước khi rời Quy Ninh, An Tại Đào cũng luôn suy nghĩ về đường lui của Đồng Hồng Cương. Dù sao, hắn nhận thấy tuổi tác của Đồng Hồng Cương cũng đã lớn. Nếu cứ ở cấp trưởng phòng như vậy thì cả đời này cũng xong đời. Thế nên, tuy An Tại Đào rời khỏi Quy Ninh, nhưng vẫn đề bạt Đồng Hồng Cương thành trưởng ban thư ký, ủy viên thường vụ huyện Quy Ninh. Nếu không có An Tại Đào thì không có Đồng Hồng Cương hôm nay. Lần này, An Tại Đào mời khách với tư cách cá nhân. Sở dĩ mời cả Đồng Hồng Cương là vì muốn bố trí công tác cho ngày sau. Có thể vì là người tái sinh. Cả đời này, An Tại Đào bất kể là làm việc gì đều xác định mục tiêu trước, sau đó nhắm vào mục tiêu thẳng tiến. Trước kia như thế, sau này cũng vậy. Nói cách khác, tuy An Tại Đào hiện nay vẫn còn làm phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, nhưng ánh mắt của hắn đã nhìn xa hơn nhiều. Tính cách Đồng Hồng Cương điềm đạm, chắc chắn, tin cậy. Năng lực công tác dù không xuất chúng nhưng thừa lão luyện, là một trợ thủ đắc lực lâu dài. Thế nên, nhìn xa, An Tại Đào quyết định cho Đồng Hồng Cương gia nhập tập thể dưới trướng mình. Mã Hiểu Yến cũng là một trợ thủ phù hợp. Nhưng Mã Hiểu Yến là phụ nữ, không thích hợp bên cạnh hắn lâu dài. Nên cân nhắc mãi, An Tại Đào mới chọn Đồng Hồng Cương. Trong quan trường, lãnh đạo muốn dùng người, đầu tiên phải xem người ấy có đáng tin cậy không, sau đó mới nhìn năng lực. Người có năng lực nhưng không đáng tin thì kiên quyết bỏ qua. Đương nhiên, nếu có thể tìm được người có cả hai là tốt nhất. Vấn đề ở chỗ, người hoàn mỹ như thế rất hiếm có. Đồng Hồng Cương cảm kích bước lên bắt chặt tay An Tại Đào. Lãnh đạo trở về, hẳn là mấy người chúng tôi nên mời lãnh đạo ăn cơm. Tối qua tôi mới nói chuyện với chủ tịch thành phố Tôn, phải cùng mời lãnh đạo ăn cơm. Nhưng anh lại không chịu. An Tại Đào vỗ nhẹ lên vai Đồng Hồng Cương. Đừng bận tâm, hôm qua là công việc, thân phận không giống hôm nay. Khi tôi mang người đến làm công tác giám sát đã nói rồi, không nhận bất cứ gì của các đơn vị cấp dưới. Không được để người khác mở tiệc chiêu đãi, gây phiền toái cho các cơ quan chính phủ. Nhưng giờ thì khác, Tôi bỏ tiền ra mời vài người bạn cũ dùng cơm, không ai có thể nói xấu được. Ha ha, sao có thể để lãnh đạo bỏ tiền? Lý Kiệt đang đứng một bên nói chen vào. Anh xem như là lãnh đạo của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, đây là nơi tiếp khách của chúng tôi. Anh về ăn một bữa cơm còn phải trả tiền sao? Anh đúng là đánh vào mặt tôi với Lão Lương. An Tại Đào quay đầu lại nhìn Lý Kiệt, mỉm cười. Vậy thì không phải. Lý Kiệt, tôi đã nói trước, bữa cơm hôm nay tôi mời. Chỉ là cá nhân tôi mời mọi người dùng cơm thôi. Mọi người theo An Tại Đào vào phòng ngồi xuống. An Tại Đào ngồi ở vị trí chủ nhân, hơi trầm ngâm, liền khoát tay nói với Bành Quân. Bành Quân, cậu đến làm phó chủ tọa đi, ngồi đối diện tôi. Bành Quân vui sướng nhận lời ngay. Thấy những người khác còn khiêm nhường chưa dám ngồi xuống, An Tại Đào thản nhiên mỉm cười đưa tay lên nói. Lão Tôn, chỉ ngồi bên trái tôi, Lý Kiệt, anh ngồi bên phải. Được chỉ thị, mọi người cùng vân dạ ngồi xuống. Thật ra theo quy củ quan trường, Lý Kiệt hiện tại là bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, là cán bộ cấp chính huyện, hẳn nên ngồi bên trái An Tại Đào. Nhưng hiện giờ không phải trường hợp công khai, chỉ là nhóm họp cá nhân. Kinh nghiệm Lý Lơ Y Quy Quy Cơ Hơ Cơ U A Lý Kiệt kém Tôn Hiểu Linh rất nhiều. Thế nên An Tại Đào mới bố trí như vậy. Đương nhiên cả Lý Kiệt và Tôn Hiểu Linh cũng đều không để ý đến chuyện này. Sau khi mọi người ngồi xuống xong, nhân viên phục vụ bắt đầu bê thức ăn lên. Nhưng An Tại Đào đột nhiên nhíu mày, nhìn Bành Quân trầm giọng hỏi. Bành Quân, Hoàng Thao đâu? Sao lại chưa tới? Cậu không thông báo cho anh ấy sao? Bành Quân cười khổ. Lãnh đạo, em đã thông báo với anh ấy rồi, anh ấy nói chút nữa sẽ tới, không biết sao giờ này cũng không thấy. An Tại Đào mỉm cười. Cậu gọi điện thoại ngay kêu anh ấy đến đây. Bành Quân gật đầu, bước ra ngoài gọi điện thoại. Đã thấy Hoàng Thao đang đi qua đi lại phía cuối hành lang. Hình như lúc túng không muốn đến đây. Bành Quân vẫy tay. Anh Hoàng, sao anh không nhanh tới đây? Lãnh đạo còn đang chờ anh ngồi vào chỗ kia. Hoàng Thao đỏ mặt đi tới, hơi ngượng ngùng nói với Bành Quân. Chủ nhiệm Bành, đều là lãnh đạo cả, tôi là một lái xe đi vào có thích hợp không? Bành Quân chừng mắt nhìn anh cười mắng. Có gì không thích hợp chứ? Hôm nay lãnh đạo dùng thân phận cá nhân mời khách. Đơn giản chỉ là tạo cơ hội cho chúng ta có dịp tụ họp gắn bó tình cảm thêm một chút. Cũng không có ý gì khác. Anh đừng lo lắng, mau vào đi. Lãnh đạo đang chờ. Hoàng Thao bước theo sau Bành Quân, hơi đỏ mặt, có chút e dè bước vào phòng. Thật ra cũng khó trách anh mất tự nhiên. Đừng nói An Tại Đào là cấp phó giám đốc sở. Ở đây, người có cấp bậc thấp nhất là Bành Quân cũng là cấp trưởng phòng. Những người khác đều là cấp phó trưởng huyện. Nhất là Tôn Hiểu Linh và Mã Hiểu Yến. Hiện nay cấp bậc tương đương với cán bộ lãnh đạo chính phủ. Hoàng Thao là một nhân viên lái xe nhỏ bé, sao lại không sợ cho được. An Tại Đào mỉm cười, khoát tay. Anh Hoàng, ngồi xuống cạnh Bành Quân đó. Đừng căng thẳng, toàn người quen cả thôi. Có ai mà không biết đâu, khẩn trương làm gì. Đúng vậy, anh Hoàng, chúng ta đều là người quen cũ, đừng căng thẳng. Tôn Hiểu Linh ngồi cạnh An Tại Đào cười dịu dàng nói. Tôn Hiểu Linh trời sinh ra đã có tính dịu dàng. Tuy hiện giờ đã là ủy viên thường vụ thành phố Quy Ninh, là phó chủ tịch thành phố, nhưng đối với nhân viên lái xe đều không ra vẻ lãnh đạo. Danh tiếng và uy tín trong quần chúng rất cao. Trước đây vì An Tại Đào tiếp xúc nhiều với Tôn Hiểu Linh, nên Hoàng Thao thấy Tôn Hiểu Linh chủ động an ủi mình, không khỏi nhìn cô đầy cảm kích. An Tại Đào coi trọng và cất nhắc một lái xe như mình. Những lúc thế này còn kêu mình tới tham gia. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thao rất xúc động. Đôi mắt đỏ lên. Cảm động đến suýt nữa thì không cầm được nước mắt. Bí thư An còn không quên người như Hoàng Thao đây. Hoàng Thao thầm nhắc đi nhắc lại trong lòng, cẩn thận ngồi xuống cạnh Bành Quân. Sợ cái gì? Những người này nếu không phải do Bí Thư An đề bạt thì cũng là những người bình thường thôi, có gì phải sợ. Hoàng Thao nghĩ đến đây, vẻ mặt cũng thả lỏng dần, mọi người nói cười vui vẻ, anh cũng góp vào mấy câu. Được rồi, tôi nói mấy câu. An Tại Đào hắng giọng, nâng chén rượu lên cười vang nói. Mọi người đừng lo lắng. Hôm nay tôi mời mọi người đến dùng cơm với tư cách cá nhân, không có ý gì khác. Lần này tôi về Phòng Sơn thời gian cũng rất gấp. Tối nay tôi mời mọi người đến đây. Trước là cảm ơn mọi người trước đây đã giúp đỡ tôi trong công việc. Sau là giao lưu với mọi người một chút. Nào, chúng ta cùng nâng chén uống cạn chén rượu này. Cảm ơn lãnh đạo. Tôn Hiểu Linh dịu dàng nhìn An Tại Đào không nói gì thêm. Lý Kiệt cùng mọi người nâng chén uống cạn một hơi. Buông chén rượu, Lý Kiệt mỉm cười. Các đồng chí, tôi thấy chúng ta đừng lần lữa nữa. Lãnh đạo về đây một lần cũng không dễ dàng, chúng ta kính rượu lãnh đạo đi, bắt đầu từ tôi. Được, mọi người cùng phụ họa. Mọi người thoải mái uống quên mất mọi câu nệ. Lý Kiệt và Lương Mậu Tài uống rất nhiều, say hết 8 phần. Đồng Hồng Cương và Bành Quân hơi rụt rè một chút, không muốn thất thố quá mức với An Tại Đào. Ngay cả Mã Hiểu Yến và Tôn Hiểu Linh tâm tình sung sướng cũng rất thoải mái, không ngờ hai người uống cả 3 chai rượu đỏ. Liên hoan hơi 2 giờ cũng giải tán. An Tại Đào uống cũng trên dưới nửa cân rượu trắng, sắc mặt ửng đỏ, hơi say vài phần. Khi mọi người vây quanh hắn, chuẩn bị rời khỏi chỗ tiếp đãi của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, đột nhiên nhận được điện thoại khẩn cấp của Trương Lâm Lâm. Nhìn thấy số điện thoại Thiên Nam là nhà riêng của mẹ Lãnh Mai, An Tại Đào hết cả say, trong lòng đột nhiên giật thót. Chương 498. Lãnh Mai hội kiến chủ tịch tỉnh quyền 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 498. Lãnh Mai hội kiến chủ tịch tỉnh. Cũng không biết tại sao, An Tại Đào đột nhiên khẩn trương hơi khó hiểu. Đứng ở cửa tiếp đãi tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, hắn thoáng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới chậm rãi nhận điện thoại. Alo, tôi là An Tại Đào, vị nào vậy? Trong điện thoại lập tức truyền đến giọng nói hơi hoảng loạn và khàn khàn của Trương Lâm Lâm. Chủ nhiệm An, không tốt, đêm nay chị Lãnh Mai đột nhiên phát sốt, cả người vô lực, tim đập nhanh hơn. Thấy thuốc bên ngoài nói chị Lãnh Mai là biểu hiện bệnh sát, hiện giờ đã nhanh chóng phái xe cứu thương mang chị ấy đi. Trước khi đi chị Lãnh Mai dặn tôi gọi điện thoại nói với ngài một tiếng. Xuất hiện biểu hiện bệnh sát trong khu vực cách ly. Lãnh Mai đột nhiên xuất hiện bệnh trạng sát. Theo lý mà nói, khả năng lây bệnh sát là rất lớn. Mà ngay cả không phải sát cũng sẽ khiến các ban ngành liên quan thần hồn nát thần tính trong gà hóa quốc. Dù sao, nhiều ca bệnh sát liền căn bệnh đáng sợ nhiều hơn. An Tại Đào lột bột trong lòng, sắc mặt trở nên hơi trắng bịch. Hắn âm thầm cắn chặt răng, thấp giọng nói: Lâm Lâm, cô có biết họ đưa Lãnh Mai đi bệnh viện nào hay không? Là bệnh viện tỉnh hay là bệnh viện nhân dân thành phố Thiên Nam? Tôi không biết đâu, chủ nhiệm An. Hiện giờ đều lộn xộn. Người bên ngoài muốn đóng kín tiêu độc toàn diện căn phòng này của chúng tôi. Những người chúng tôi đều đang trong kỳ cách lý quan sát cao độ. Trương Lâm Lâm nói năng hơi lộn xộn, còn mang theo hương vị sợ hãi. Khi tử vong uy hiếp và bệnh động bừa bãi thật sự xuất hiện bên cạnh mình, không ai lại thờ ơ. Đối với sát mà nói, phần lớn mọi người đều khẩn trương mà xem chừng, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cơ quan. Nhưng đối với một số người từng có tiếp xúc chặt chẽ với sát mà nói, sát xuất hiện chính là một tai nạn rõ đầu rõ đuôi, khiến người ta sợ hãi, khiến người ta vô lực. An Tại Đào miễn cưỡng cười, trầm giọng nói: Lâm Lâm, kiên cường một chút. Sáng mai tôi sẽ dẫn các đồng chí phòng giám sát tới chỗ các cô bị cách ly thăm. Kiên cường một chút, nhất định phải bảo trọng thân thể. Vội vàng cúp điện thoại với Trương Lâm Lâm, An Tại Đào đứng ở đó, ngửa đầu nhìn trời đêm mênh mông không nói gì. Sao đầy trời ánh sáng ngôi sao chiếu lên người hắn, dường như phủ thêm một ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ trên người hắn. Trăng sáng sao thưa, gió mát quất vào mặt. An Tại Đào đứng thẳng người, nhìn từ góc độ của Mã Hiểu Yến, chỉ có thể thấy được cắt hình bên cạnh kiên nghị và uy thế. cùng với độ cong nào đó của khuôn mặt hắn. Chuẩn như ưng, kiên định mà lại chấp nhất. Mã Hiểu Yến si ngốc mà nhìn, không kìm nổi tiến về phía trước vài bước. Nhưng ngay trong vài bước này, cô đột nhiên tỉnh lại. Trên khuôn mặt thanh tú lộ ra ửng đỏ nhàn nhạt. Cô dừng bước chân, lặng lặng mà nhìn An Tại Đào. Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trong lòng thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy hơi thất vọng. Biết mình lại mất đi cơ hội gặp lại người đàn ông trong lòng mình, thậm chí cơ hội phá tan chướng ngại cuối cùng. Tôn Hiểu Linh cũng thở dài trong lòng, dường như không có việc gì, chậm rãi đứng một bên với đám người Lý Kiệt, nhỏ giọng hàn huyên. Không có tới đây, tình cảm của Mã Hiểu Yến đối với An Tại Đào theo thời gian ngày càng nồng đậm mãnh liệt, thậm chí có thể nói là gần như si mê. Người khác nhìn không ra, Tôn Hiểu Linh sao lại nhìn không ra được. An Tại Đào chậm rãi đi tới. Mã Hiểu Yến lặng lặng nhìn hắn, dịu dàng nói: Phải về tỉnh trong đêm sao? Anh ngồi xe của tôi trở về đi, tôi và lão Tôn đi một xe về Quy Ninh. An Tại Đào lắc đầu: Đã xảy ra chút chuyện khẩn cấp, tôi phải trở về gấp. Hiểu Yến, tôi không cần xe của cô. An Tại Đào vẫy tay với Lý Kiệt cách đó không xa, hô: Lý Kiệt, câu tới đây một chút. Lý Kiệt vội vàng chạy tới: Lãnh đạo cũ có việc sao? Ngài muốn trở về tỉnh trong đêm sao? Ừ, để tôi lập tức an bài xe cho ngài, để Hoàng sư phụ đưa ngài. An Tại Đào hơi mệt mỏi mà gật đầu: Được. Hoàng Thao lái chiếc xe Audi màu đen của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, chạy như bay trong màn đêm tối như mực, dọc theo đường cao tốc tĩnh lặng như quái thú chạy tới Thiên Nam. Đây là xe của Lý Nam đặc biệt dành ra cho An Tại Đào. Trên đường, An Tại Đào gọi di động của Lãnh Mai hai lần, lần đầu không thông, lần sau đã tắt máy. Nhưng tiếp theo, hắn lại thông qua quan hệ khác, rốt cuộc xem như rõ ràng bệnh viện Lãnh Mai ở hiện giờ. Bệnh viện tỉnh lập cơ cấu thu nhận chữa trị ca bệnh sát của thành phố Thiên Nam. Dù sao Lãnh Mai cũng là phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn, cô đột nhiên bị bệnh vẫn gây ra phản ứng rất lớn. Đêm đó, nhân viên có liên quan của phòng vệ sinh lập tức báo cáo tỉnh. Mà cùng lúc đó, thành phố Phòng Sơn cũng nhận được tin tức. Khi tới Thiên Nam đã hơn 11 giờ đêm. An Tại Đào để Hoàng Thao trở về trong đêm. Sau đó hắn lai Mercedes-Benz của mình một đường chạy như bay thẳng tới bệnh viện tỉnh lập. Ở đường giao nhau cách bệnh viện không xa, An Tại Đào dừng xe lại. Cho dù giờ phút này lòng hắn nóng như lửa, nhưng An Tại Đào dừng xe ở ven đường đối diện cửa bệnh viện tỉnh lập. Sau đó xuống xe châm một điếu thuốc, lặng lặng mà ngửa đầu nhìn cao ốt nội trú bệnh viện tỉnh lập ngọn đèn sáng trưng đối diện. Bóng đêm lạnh như nước, cửa bệnh viện ban ngày đề phòng xâm nghiêm hiện giờ trống trải không người. Chỉ ngăn một chiếc dây cảnh giới màu vàng, lay động trong gió. Nhưng xuyên thấu qua, mơ hồ có thể thấy được cửa khu bệnh sát bị đóng kín hoàn toàn. Vẫn có vài nhân viên bảo an đang đứng giống như gặp nguy hại. Đèn đường cửa bệnh viện hôn ám. An Tại Đào đứng lặng lặng dưới đèn đường. Thật lâu sau không hề động đậy, cố định ở tư thế ngóng nhìn trầm mặc kia. Sáng sớm hôm sau, nhà khách Nam Giao, nơi dừng chân của phòng giám sát công tác sát tỉnh ủy, Dương Hoa vừa mới tỉnh lại, đang chuẩn bị đi ra ngoài chạy một vòng. Vừa muốn xuống lầu đã thấy An Tại Đào lặng yên đứng trong sân dưới lầu, ngửa đầu nhìn mặt trời bình minh sáng lạn nhô lên chân trời phía đông. Dương Hoa giật mình kinh hãi, vội vàng tiến lên nói: Chủ nhiệm An, ngài trở lại sớm như vậy sao? An Tại Đào quay đầu thản nhiên cười nói với Dương Hoa: Ha ha, sáng sớm tôi liền chạy về. Cô đang thể dục buổi sáng sao? Tuy rằng thần sắc An Tại Đào rất ôn hòa bình tĩnh, tươi cười giống như bình thường, không có thay đổi gì, nhưng tạo ra một loại cảm giác cực kỳ phức tạp cho Dương Hoa. Cô cảm thấy trên người An Tại Đào hiện giờ tràn ngập một không khí nôn nóng đau thương nhàn nhạt. Dương Hoa hơi ngoài ý muốn liếc mắt đánh giá An Tại Đào một cái, tới gần mới ngửi thấy mùi khói thuốc dày đặc trên người An Tại Đào. Mùi thuốc thật nồng, hắn đã hút bao nhiêu điếu thuốc rồi. Dương Hoa âm thầm nhíu mày, nhưng không dám nói gì, vừa hoạt động chân tay, vừa cười nói với An Tại Đào. Nhưng nói vài câu thấy An Tại Đào rõ ràng không hào hứng, còn hơi có hương vị qua loa. Dương Hoa liền cẩn thận liếc nhìn An Tại Đào một cái, nhỏ giọng nói: "Chủ nhiệm An, ngài đã ăn cơm chưa? Tôi thấy hương vị của sữa đậu nành Vĩnh Hòa trước cửa này rất được, tôi mời lãnh đạo đi ăn điểm tâm nhé." An Tại Đào mệt mỏi liếc nhìn sữa đậu nành Vĩnh Hòa ngoài cửa lớn một cái, lắc đầu: "Không được, cô chậm rãi thể dục, tôi trở về chợp mắt một lát." Nói xong, An Tại Đào bước nhanh lên lầu. Hắn hầu như một đêm không chợp mắt, tự nhiên tâm thần mệt mỏi, nhưng quan trọng nhất là hắn làm sao có thể ngủ chứ. Nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, sau đó đứng lên rót một ly trà đặc uống mấy ngụm, qua lại trong phòng dạo một vòng, đè nén cảm xúc buồn bực của mình bình tĩnh lại. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa ngắn ngủi truyền đến. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh, xoay người nhìn ra cửa thản nhiên nói: "Tiến vào." Hoàng Hiểu Minh kính cẩn đẩy cửa ra, cười nói: "Chủ nhiệm An, chủ nhiệm Dương sai tôi nói cho ngài. Văn phòng tổ lãnh đạo công tác sát tỉnh gọi điện thông báo. Buổi sáng chủ tịch tỉnh Trần muốn tới bệnh viện tỉnh Lập An ủi nhân viên và người bệnh sát chữa bệnh, chăm sóc, yêu cầu ngài cùng đi." Đầu tiên An Tại Đào ngẩn ra, tiếp đó cảm giác như chút được gánh nặng. Lúc này hắn khoát tay áo: "Được, tôi đã biết, bọn họ có thông báo nói là mấy giờ hay không?" 10:30. Hoàng Hiểu Minh cười cười: "Hiện giờ đã hơn 9 giờ, lãnh đạo cũng nên xuất phát. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nói tất cả nhân viên đi cùng đều phải tới Đại viện Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung trước. Thống nhất đi xe cùng chủ tịch tỉnh Trần." An Tại Đào nhìn đồng hồ, gật đầu: "Thông báo lái xe, tôi lập tức tới Ủy ban Nhân dân tỉnh." Hoàng Hiểu Minh lên tiếng trả lời rời đi. An Tại Đào lập tức rời cửa, nhưng suy nghĩ một chút lại quay về, rửa mặt một phen, sau đó lại thay một bộ áo trắng và quần tây màu đen, còn lau lại giày ra. Chuẩn bị đơn giản như vậy, cả người nhìn qua tinh thần hơn rất nhiều. Một đêm lo lắng và mệt mỏi phong trần, rũ sạch không gì. Rời cửa ngồi xe đi Đại viện Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dưới lầu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, không ít cán bộ đã tụ tập. Trên cơ bản đều là lãnh đạo văn phòng tổ lãnh đạo chống sát cùng với một số cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những người này, có người An Tại Đào nhận biết, có không biết. Tâm tình hắn không tốt, cũng lười tiến tới khách sáo hàn huyên dối trá với mọi người, liền lặng lặng mà đứng chờ một bên. Không bao lâu, An Tại Đào dương mắt nhìn, thấy trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm chủ nhiệm văn phòng Lưu Phương và chủ tịch thành phố Thiên Nam Trương Bằng Viễn cùng Trần Cận Nam đi ra từ trụ sở làm việc. Lũ này mới chậm rãi đi tới xe buýt chờ ở trong viện, chuẩn bị lên xe. Trương Bằng Viễn thấy hắn từ xa gật đầu với hắn, sau đó liền cùng Lưu Phương và Trần Cận Nam lên xe số 2. Sau đó mọi người cũng lên xe buýt theo hướng dẫn của người văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chạy như bay tới bệnh viện tỉnh Lập. Phía sau còn có một chiếc xe buýt màu xám bạc, các phòng viên truyền thông lớn của tỉnh thành ngồi đầy bên trong. Chủ tịch tỉnh mang theo một đám cán bộ muốn tới. Khu bệnh sát bệnh viện tỉnh Lập vốn đề phòng xâm nghiêm, không khí càng trở nên khẩn trương. Cửa chính bệnh viện, công an và cảnh sát có vũ trang gác ở vị trí ngoài sáng trong kín chung quanh. Vây kín cao ốt khu bệnh sát vẫn đang đóng chặt cửa. Điểm khác duy nhất với ngày xưa chính là cách cao ốt mấy chục mét dựng một mái che nắng vệ sinh loại quân dụng lâm thời. Trên mái che nắng treo biểu ngữ màu đỏ: "Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cùng chống sát." Trong mái che nắng bày một chiếc bàn, trên bàn bày 5 chiếc máy tính. Trước mặt mỗi máy tính đều trang bị camera và microphone. Trong không khí tràn ngập mùi nước tiêu độc nồng đậm, Trần Cận Nam đi đầu. Một đám cán bộ đeo khẩu trang màu trắng trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của nhân viên chữa bệnh và chăm sóc xếp thành hai hàng, mỉm cười đi tới mái che nắng, đều ngồi xuống. Trần Cận Nam ngồi ở giữa, bên trái ông là chủ tịch thành phố Thiên Nam Trương Bằng Viễn, bên phải là trưởng ban thư ký kiêm chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lưu Phương. Bên cạnh Lưu Phương là phó giám đốc sở phòng vệ sinh tỉnh Lưu Liệt. Mà bên cạnh Trương Bằng Viễn chính là An Tại Đào. Một nhân viên công tác bệnh viện phất chiếc cờ nhỏ màu xanh trong tay. Gần như đồng thời, máy tính cùng với hệ thống video trên bàn bắt đầu làm việc. Trước mắt An Tại Đào lập tức xuất hiện hình ảnh trong khu bệnh cách ly. Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc xếp thành hai hàng. Mặc đồ cách ly màu trắng thật dày. Mang khẩu trang thật dày. Chỉ lộ ra mắt và tai. Đứng trong hành lang khu bệnh. Đều giương tay ra hiệu mỉm cười tới màn hình. Một người đàn ông trung niên đeo khẩu trang mặc áo dài trắng dường như là viện trưởng bệnh viện. Ông ta cất cao giọng nói với mic vô trước mắt. Các đồng chí, các bệnh nhân, lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đích thân tới tuyến phòng trì sát, đến thăm mọi người. Đầu tiên tôi giới thiệu đồng chí lãnh đạo đến chỉ đạo bệnh viện chúng ta công tác chống sát. Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam. Phó bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố Thiên Nam Trương Bằng Viễn. Thành viên tổ lãnh đạo công tác phòng chống sát tỉnh. Trưởng ban thư ký kiêm chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lưu Phương. Phó chủ nhiệm thường trực văn phòng giám sát công tác phòng chống sát tỉnh ủy An Tại Đào. Phó chủ nhiệm thường trực văn phòng tổ lãnh đạo công tác phòng chống sát tỉnh kiêm phó giám đốc sở phòng vệ sinh tỉnh Chu Liệt. Bên tai truyền đến tiếng vỗ tay thư thớt qua loa phóng thanh. Có thể bởi vì thiết bị hình ảnh video. Cho dù trên hình ảnh nhìn thấy nhân viên chữa bệnh và chăm sóc vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng âm thanh truyền tới lại không lớn. Khiến người ta cảm thấy quái lạ. Trần Cận Nam đại biểu tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh nói vài lời lệ thường. Hoạt động hôm nay chắc chắn sẽ được truyền hình trực tiếp qua TV tới toàn tỉnh. Cho nên cũng chứa sắc thái cổ động chính trị ngưng kết lòng người cùng chống sát. Trần Cận Nam rốt cuộc nói gì, An Tại Đào nghe không vào, chỉ là trong lòng vẫn lo lắng chờ đợi. Lối mòn trình tự chính trị nên đi đã đi xong. Lời nên nói đã nói xong. Trần Cận Nam liền chủ động hỏi viện trưởng bệnh viện tỉnh Lập Phùng Cường về tình hình Lãnh Mai. Tin tức phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn Lãnh Mai bị cách ly. Tối hôm qua bị nghĩ giống ca bệnh sát tiến vào bệnh viện tỉnh Lập. Trần Cận Nam đương nhiên biết. Nói không chừng, hôm nay ông tới nay này có liên quan tới việc Lãnh Mai nằm viện. Quả nhiên, khi An Tại Đào ngẩng đầu liền thấy Trần Cận Nam yên lặng quăng cái nhìn phức tạp tới mình. Ánh mắt ngưng trọng mà thân thiết này lướt qua. Tim An Tại Đào đập mạnh. Thầm nghĩ hay là ông cụ, chủ tịch tỉnh Trần, chủ tịch thành phố Trương, trưởng ban thư ký Lưu. Sát chủ yếu có 3 loại bệnh trạng khả nghi. Một là lên cơn sốt hơn 38 độ, đồng thời kèm theo đau đầu, đau các khớp xương và đau nhức, mệt mỏi toàn thân. Hai là ho khan ra đờm, ngẫu nhiên có máu đờm, hô hấp nhanh. Ba là dùng thuốc kháng khuẩn trị liệu không có hiệu quả rõ ràng. Phùng Cường nhỏ giọng giới thiệu, vừa khoát tay áo, hình ảnh lập tức chuyển tới một gian phòng bệnh yên tĩnh. Trên giường bệnh, Lãnh Mai mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, đeo khẩu trang, nửa nằm ở đó, đang lẳng lặng truyền hai y tá võ trang hạng nặng lẳng lặng đứng một bên, mặt hướng tới ca me rát trong phòng bệnh. Thấy thần sắc Lãnh Mai vẫn tốt, lúc này trái tim siết chặt của An Tại Đào mới rốt cuộc buông xuống, thở một hơi thật dài. Các lãnh đạo, trước mắt tình hình của chủ tịch thành phố Lãnh cũng không tệ lắm, các kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều ổn định. Trần Cận Nam nhíu mày. Ca bệnh thật giả, mấy ngày có thể chuẩn đoán chính xác. Phùng Cường vội vàng kính cẩn đứng dậy trả lời. Bởi vì bản thân chủ tịch thành phố Lãnh ở khu cách ly ca bệnh sát đột phát, có thể bị nhiễm virus sát. Loại khả năng này là rất lớn, nhưng không thể loại trừ nguyên nhân mắc bệnh thông thường. Bây giờ còn chưa thể xác định. Vì để nắm chắc, chúng tôi vẫn cách ly trị liệu chủ tịch thành phố Lãnh theo trình tự chữa bệnh sát. 3 ngày là có thể chẩn đoán chính xác. Chúng tôi cũng hy vọng triệu chứng của chủ tịch thành phố Lãnh là bình thường. Trần Cận Nam gật đầu. Tốt, đồng chí Phùng Cường, phía bệnh viện phải cố gắng cứu chữa người bệnh sát, không được có bất luận qua loa gì. Trong thời gian dịch sát, vất vả mọi người, tương lai công tác phòng chống sát chấm dứt. tôi tự mình chúc mừng mọi người. Tốt lắm, ông an bài một chút, tôi muốn nói chuyện với đồng chí Lãnh Mai. Trong phòng bệnh hẳn là cũng có một chiếc máy tính, Lãnh Mai bên trong hiển nhiên thông qua đó thấy được tình hình bên ngoài. An Tại Đào nhìn chằm chằm vào màn hình, hắn rõ ràng phát hiện cảm xúc thay đổi rất nhỏ trên mặt Lãnh Mai. Khiếp sợ, bất ngờ, vui sướng, đau thương. Rồi đột nhiên, tay Lãnh Mai run rẩy một chút. Cô lặng lặng nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn An Tại Đào xuất hiện một góc màn hình, tâm thần vốn bình tĩnh lập tức kích động lên. Nháy mắt, hai hàng nước mắt không kìm nổi lặng yên lăn xuống khẩu trang. Một y tá đưa một chiếc micro tinh xảo tới bên miệng Lãnh Mai. Trần Cận Nam cười cười cất cao giọng nói với micro: đồng chí Lãnh Mai, tôi là Trần Cận Nam. Hy vọng cô có thể kiên cường lên, phối hợp chặt chẽ với nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, tích cực trị liệu, tranh thủ sớm ngày ra viện trở về con đường công tác chống lại SARS. Lãnh Mai dù sao cũng là phó chủ tịch thành phố, tuy rằng tâm tình kích động nhưng cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại. Miệng cô giật giật, nhẹ nhàng nói: cảm ơn chủ tịch tỉnh Trần, cảm ơn lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, cảm ơn mọi người. Trương Bằng Viễn Cường ở bên cạnh nói vào một câu: đồng chí Lãnh Mai, tôi là Trương Bằng Viễn. Ừ, tâm tình thả lỏng một chút. Bây giờ cô còn chưa phải người mắc bệnh SARS, mà là ca bệnh thật giả. Đồng chí bệnh viện nói, nói không chừng co là cảm mạo bình thường dẫn tới bệnh trạng. Phối hợp trị liệu tốt, tôi tin tưởng đồng chí Lãnh Mai nhất định làm được, cố lên. Cảm ơn chủ tịch thành phố Trương, tôi nhất định dựa theo chỉ thị của lãnh đạo, cố gắng. Lãnh Mai muốn nói câu cố gắng công tác theo bản năng, đột nhiên nhớ tới đây là bệnh viện liền cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nói: cố gắng phối hợp bệnh viện trị liệu, sớm ngày khang phục xuất viện trở lại con đường công tác chống lại bệnh SARS. Đám người Lưu Phương và Chu Liệt cũng nói vài lời khuyến khích Lãnh Mai. Nhưng khiến Trần Cận Nam và Trương Bằng Viễn bất ngờ chính là An Tại Đào lại không nói gì, chỉ chậm rãi làm một dấu hiệu bằng tay cổ quái tới màn hình, sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện. Trần Cận Nam lại mang theo những người liên quan tới bên ngoài vài khu cách ly nhỏ xem, hỏi han tình hình, cuối cùng đi dạo một vòng tại trạm xe lửa Thiên Nam. Chương 499 Ngất xỉu quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 499 Ngất xỉu. Ngày hôm đó Trần Cận Nam hoạt động rất nhiều, thị sát rất nhiều đơn vị. An Tại Đào không đi theo mà trở về nơi ở của ban giám sát. Lúc này điều An Tại Đào quan tâm và lo lắng nhất là kết quả chẩn đoán của Lãnh Mai. Chỉ 3 ngày, lúc bình thường thì qua rất nhanh, nhưng hiện giờ đối với hắn lại dài đằng đẵng. Tinh thần An Tại Đào không yên, chỉ lao vào công việc để làm dịu đi sự bất an trong lòng. Sáng sớm ngày thứ 3, hắn dẫn theo nhóm Dương Hoa đến Tập Dương, một thị trấn xa xôi nhất của Thiên Nam, kiểm tra và giám sát. Thật ra, kể từ khi triển khai công tác phòng chống SARS đến nay, số ca bệnh mới đã dần dần giảm bớt và bằng không. Đối với chính quyền đảng ủy cơ sở, công tác trọng tâm dần chuyển sang hai phương diện khác. Đó là cùng lúc phải bảo đảm tin tức được thông suốt, duy trì quy định thông báo trên báo chí mỗi ngày, ngăn chặn vi rút SARS lan truyền đến vùng chưa bị nhiễm. Mặt khác phải ổn định tâm lý của người dân, kịp thời đánh tan những nhân tố gây hoang mang lo lắng, nghiêm khắc tấn công hiện tượng làm loạn kỷ cương nhân lúc cháy nhà đi hôi của một số người, giữ gìn xã hội ổn định và kinh tế phát triển. Cùng buổi sáng, xe chở đoàn người của An Tại Đào chạy tới huyện Tập Dương, với sự tham gia của Bí thư huyện ủy Chu Kim Ái, chủ tịch huyện Tôn Bình và các cán bộ huyện. An Tại Đào đi một lượt khắp các bệnh viện huyện, ủy ban nhân dân thị trấn, các nông trang và một số hộ nông dân. Với sự cương quyết của An Tại Đào, cả đoàn từ chối lời mời dự tiệc chiêu đãi của Chu Kim Ái và Tôn Bình, chỉ ghé nhà ăn của ủy ban nhân dân huyện ăn một bữa cơm trưa rất giản dị. Chu Kim Ái và Tôn Bình, hai lãnh đạo của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, bất đắc dĩ cũng lúc túng ăn một phần cơm giá 3 tệ. Buổi chiều còn có một nơi phải đến, xã Kim Dương,